Tô Thư Nghi đi vào phòng bếp. Anh muốn ăn gì? Gì cũng được. Hôm nay Tô Thư Nghi thật sự rất mệt. Nếu chỉ có một mình cô, chắc chắn cô sẽ rang cơm rồi ăn tạm. Nhưng trong tâm trí cô vẫn nhớ chuyện nấu cơm trả nợ cho Cố Mặc Ngôn. Cho nên không dám làm qua loa. Vẫn lựa chọn nấu món chính là thịt bò sốt cay. Lúc thái đồ ăn, cô nghĩ đến những chuyện phiền lòng trong tòa soạn nên có hơi lơ đễnh. Ngón tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói. À, cô hét lên một tiếng rồi vội rụt tay lại. Lúc này mới phát hiện mình bất cẩn cắt trúng ngón tay. Sao vậy? Giọng nói của Cố Mặc Ngôn nhanh chóng vang lên ở sau lưng. Tô Thư Nghi vừa quay đầu đã thấy anh bước vào phòng bếp. Không sao, Tô Thư Nghi gắng gượng nặn ra vẻ mặt tươi cười. Chỉ bất cẩn làm đứt tay thôi. Dán băng cá nhân vào là được. Vết thương của cô thật sự rất nhỏ. Chỉ là một vết đứt rất nông. Máu chảy cũng không nhiều. Anh xem thử nào. Nhưng Cố Mặc Ngôn cứ như không nghe thấy lời nói của Tô Thư Nghi. Anh nắm lấy tay cô. Cẩn thận kiểm tra. Dáng vẻ nghiêm túc khiến Tô Thư Nghi hơi ngượng ngùng. Không sao đâu. Cô nói khẽ. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Em tự xử lý. À, Cố Mặc Ngôn. Anh đang làm gì vậy? Cố Mặc Ngôn hoàn toàn không để ý tới lời nói của Tô Thư Nghi. Anh nhanh chóng ngậm ngón tay của cô vào miệng. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp và ướt át. Tô Thư Nghi chỉ cảm thấy giống như có một dòng điện truyền đến từ đầu ngón tay. Cảm giác tê dại lập tức lan ra khắp cả cơ thể. Cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Hoàn toàn không dám nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Cố Mặc Ngôn. Chỉ có thể mở to mắt. Hoảng sợ nói. Cố Mặc Ngôn. Thật sự không cần. Cô căng thẳng đến nỗi lời nói cũng không lưu loát. Lúc này Cố Mặc Ngôn mới chậm rãi buông tay cô ra. Nhìn xuống khuôn mặt giống như quả táo của cô. Anh cười khẽ. Em đợi một chút. Anh đi lấy băng cá nhân. Nói xong. Anh rời khỏi phòng bếp. Cố Mặc Ngôn đi rồi. Tô Thư Nghi mới cảm thấy mình có thể thở được. Cô vội vàng há miệng hít sâu một hơi. Cố Mặc Ngôn nhanh chóng quay lại. Xé băng cá nhân ra rồi cẩn thận dán lên cho Tô Thư Nghi. Trong đôi mắt đen láy lộ vẻ nghiêm túc. Như thể trước mặt anh không phải một ngón tay bị thương mà là bảo vật vô cùng quý giá. Được rồi. Sau khi dán đăng cá nhân xong. Cố Mặc Ngôn nhìn thoáng qua phòng bếp. Cau mày, hôm nay em đừng nấu cơm nữa. Chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài. Bây giờ suy nghĩ của Tô Thư Nghi đã bốc hơi từ lâu. Cố Mặc Ngôn nói gì cô cũng chỉ gật đầu. Hai người cùng đi đến phòng khách. Cố Mặc Ngôn mở trang web giao đồ ăn. Cau mày hỏi, em muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được. Cố Mặc Ngôn gật đầu. Tiện tay ấn mấy cái lên laptop. Lúc này... Điện thoại của Cố Mặc Ngôn đặt trên bàn đột nhiên vang lên. Cố Mặc Ngôn không ngẩng đầu. Thản nhiên hỏi. Ai gọi đấy? Tô Thư Nghi liếc qua. Là trợ lý đặc biệt Dương Tùng Đức. Bấm loa ngoài giúp anh. Tô Thư Nghi ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. Chẳng bao lâu sau. Giọng nói của Dương Tùng Đức đã vang lên từ điện thoại. Cậu Cố. Không hiểu sao giọng nói của Dương Tùng Đức lại có chút kích động. Nói đi, đã tìm ra một chút manh mối về cô gái năm đó rồi, cách chương.